Cái hôn của tử thần, chương 7, góc truyện audio.com, như thói quen Dorothy thường đến trễ tiết học lúc 9 giờ. Ngồi ở dãy ghế sau cùng, hắn nhìn những hàng ghế sinh viên đã ngồi chật cứng. Trời bên ngoài mưa, những giọt mưa từ cửa sổ chảy dọc theo vách tường. Chỗ ngồi bên phía trái của hắn vẫn còn trống khi giảng viên bắt đầu lên lớp dạy bài cơ cấu quản lý đô thị của nhà nước. Mọi việc hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cây bút để trên quyển vở trước mặt, quyển truyện tiếng Tây Ban Nha ở trên đùi, La Casa de Las Flores. Một ý nghĩ thoáng đến trong đầu khiến hắn lạnh toát cả người, nếu hôm nay con bé nghỉ học mai là thứ sáu, hạn cuối cùng. Đây là cơ hội duy nhất để hắn có lá thư vì bằng mọi cách hắn phải gửi lá thư vào tối nay. Mình sẽ làm gì đây nếu con bé không đến lớp? 10 giờ 15 phút, Dorothy hiện ra thở hổn hển, một tay cầm sách vở, một tay cầm áo đi mưa. Nàng nhìn hắn mỉm cười, nụ cười biến khuôn mặt nàng bừng sáng lên. Nhẹ nhón chân, nàng băng qua phòng phía sau lưng hắn. Nàng vắt áo đi mưa lên thành ghế ngồi xuống cạnh hắn. Nụ cười vẫn còn đọng trên đôi môi khi nàng lấy sách vở ra, những thứ còn lại nàng để trên lối đi giữa hai người. Nhìn thấy quyển sách đã mở trên đùi hắn, nàng nhướn mắt tỏ ý hỏi. Hắn gấp quyển sách lại, ngón tay chắn ở giữa sách. Hướng bìa sách về phía nàng để nàng nhìn thấy tên sách. Hắn lại mở sách ra, cầm bút chỉ vào quyển sách ngầm bảo với nàng hắn phải dịch mấy trang. Dorothy gật đầu thông cảm, hắn chỉ giảng viên và vở ghi chép của nàng ý bảo em hãy ghi, chốc nữa anh ghi lại. Nàng gật đầu hiểu biết, 15 phút sau, chăm chú từng từ trong sách chậm rãi chép vào vở. Hắn liếc nhìn nàng, thấy nàng đang lắng nghe giảng viên chăm chú. Hắn xé một tờ giấy, vẽ nguệch ngoạc đầy cả một mặt giấy, nào là hình vẽ, nào là những dòng chữ gạch bỏ một cách nhớp nhúa, bẩn thỉu. Hắn lật mặt kia lên, ngón tay đè trên sách, hắn lúc lắc cái đầu, chân rung rung nóng nảy, bực mình. Dorothy nhìn thấy thái độ của hắn, quay sang gạn hỏi. Hắn nhìn nàng thở dài, bối rối. Hắn giơ tay ngụ ý nói nàng hãy đợi một chốc. Hắn bắt đầu hí hoáy viết trên mặt giấy còn sạch sẽ, như thể chép từ quyển sách ra. Chép xong, hắn đưa mảnh giấy cho nàng. Production per favor, làm ơn dịch dùm, querido espero que perdonares per la infelicidad de que cosere. No hay ninguna otra cosa que puedo hacer. Nàng nhìn hắn thắc mắc bởi vì đoạn văn quá đơn giản. Mặt không đổi sắc, hắn chờ đợi. Nàng lật tờ giấy sang mặt kia nhưng hắn đã vẽ nguệch ngoạc xóa. Bỏ đầy cả mặt giấy rồi. Nàng phải xé giấy trong vở nàng và dịch. Nàng phải trả lại bản dịch cho hắn. Hắn nhẩm đọc gật đầu. Mucha gracias, cảm ơn nhiều, hắn thầm thi. Để tờ giấy trước mắt, hắn nhìn và chép vào vở. Dorothy vò mảnh giấy của hắn ném xuống sàn nhà, từ đôi mắt hắn thấy miếng giấy nằm bên cạnh những giấy loại khác và một vài tàn thuốc. Chiều đến hắn nghĩ người ta sẽ quét dọn, vun đống lại, đốt đi. Hắn nhìn mảnh giấy trước mặt một lần nữa, nét chữ của Dorothy nghiêng nghiêng, rõ ràng. Chị thân mến, em mong chị tha lỗi nỗi đau buồn em gây ra. Em không thể làm gì khác được, hắn gấp tờ giấy lại cẩn thận nhét trong bìa vở, xếp sách. Hắn để quyển truyện trên quyển vở. Dorothy quay nhìn quyển sách rồi nhìn hắn, như gạn hỏi anh xong chưa? Hắn gật đầu, miệng mở nụ cười thỏa mãn. Tối nay, hắn và Dorothy giao hẹn sẽ không gặp nhau. Dorothy muốn dành thì giờ gội đầu, làm tóc, sắp xếp vali chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật cuối tuần ở New Washington House. Nhưng vào lúc 8 giờ 30 chuông điện thoại trên bàn học nàng bỗng réo vang. Dory phải không, có chuyện này quan trọng lắm. Anh nói gì, anh cần gặp em, lúc này em không đi được, em mới gội đầu. Chuyện quan trọng cực kỳ, Dory à, anh nói cho em nghe bây giờ cũng được. Không, anh phải gặp em, hãy đến điểm hẹn trong vòng nửa giờ nhé. Ngoài trời đang mưa đấy anh không đến phòng khách cư xá được sao? Không, nghe anh, Dory, em biết chỗ đêm qua em với anh ăn tối không? Quán Gideon đó, gặp anh ở đấy. Em không hiểu sao anh không chịu đến phòng khách, nào, bé yêu của anh. Chuyện liên quan đến ngày mai không? Anh sẽ giải thích tại quán Gideon. Thật không, thì em cứ đến hẵng hay. Mọi việc đều tốt đẹp, anh sẽ nói hết em nghe. Đúng giờ em nhé. Dạ, 9 giờ kém 10, hắn mở ngăn kéo cuối cùng, lôi ra hai bì thư dưới bộ quần áo ngủ. Một bì thư đã dán tem, niêm lại rồi. Trên bì thư ghi địa chỉ kính gửi cô Ellen Kingship, khu nội trú phía Bắc trường Đại học Cornell, Wisconsin, hắn đánh máy địa chỉ với loại máy chữ rất thông dụng của sinh viên tại phòng tổng hội sinh viên. Sáng nay hắn đã bỏ bài dịch của Dorothy vào bì để gửi cho Ellen. Phong bì lia đựng hai viên arsenic, hắn bỏ hai bì thư vào túi áo khoác ngoài và ghi khắc trong óc bì thư nào ở túi áo nào. mặc áo đi mưa cẩn thận gài khuy, hắn soi gương lần cuối và rời khỏi phòng. Khi mở cánh cửa trước nhà, hắn thận trọng bước chân phải trước và cười thầm cử chỉ ấy của mình. Cách chương.